Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, tiền giấy ra đời. Cầu đặt mua, canh thứ nhất, in lên chẫm chân dung. Dịch Thiên hơi trầm ngâm, nghĩ ra hậu thế Nhuyễn Muội tệ. Cái kia không phải ấn có vĩ nhân ảnh chân dung sao? Chậm suy nghĩ một chút, Dịch Thiên cảm giác có chút xấu hổ. Bệ hạ, không cần cân nhắc, chỉ có ngài chân dung mới xứng đáng lên này vĩ đại tiền giấy. Trưởng tôn Vô Kỵ tràn đầy nghiêm túc nói, quanh co lòng vòng vỗ Dịch Thiên nịnh nọt. Được, nếu ái khanh như vậy kiến nghị, vậy cứ như thế định đi. Dịch Thiên cố hết sức nói, rèn đúc tiền giấy nhất định phải điểm một trong, chính là muốn phòng ngụy. Trang giấy mặc dù là sau đó thế kỹ thuật làm ra, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ ổn thỏa. Liền Dịch Thiên nghĩ đến Nhật Viêm Lưu Ảnh Trận, đó là đã từng một cái nhiệm vụ khen thưởng, có thể đem hình ảnh ở lại các loại chất môi giới lên. Bây giờ chỉ dùng với cho thiên triều bách tính làm công nghiệm. Lần này làm tiền giấy, liền cũng có thể dùng đến trận pháp này. Ở hàng đầu đúng lúc tượng dưới, Dịch Thiên nguy nga toàn thân như bị điêu khắc đi, sau đó lại điêu khắc bối cảnh ảnh, coi đây là khuôn đúc. Sau đó không lâu, một nhóm tiền giấy liền thông qua Nhật Viêm Lưu Ảnh Trận tạo đi ra. Ồ, Dịch Thiên vuốt nhẹ trong tay tiền giấy, trắng một bên, những vị trí khác vì là màu vàng óng bối cảnh. Một bóng người chắp tay đứng thẳng, dưới chân là hai cái ngậm lấy hạt châu kim long, bên trái viết có Nhất Văn, bên phải là Vô Tận Sơn Hà Như, phía dưới có một hàng chữ nhỏ: Thiên Triều Ngân Trang Thiên Sơ 2 năm, xem toàn thể đi tới. Hiệu quả thập phần không sai, thợ khéo tinh xảo, hình vẽ cũng thô bạo, then chốt thành phẩm rẻ tiền a, duy nhất thành vốn là trang giấy, hơn nữa lấy hiện ở kỹ thuật làm được giấy, thành phẩm thậm chí so với hậu thế còn rẻ tiền, cho tới hình vẽ liền hoàn toàn không thành phẩm. Là dùng Nhật Viêm Lưu Ảnh Trận hình chiếu mà thành. Mà này tiền giấy, lấy hiện nay kỹ thuật, không ai có thể phòng theo. Truyền lệnh xuống, lượng lớn sản xuất tiền giấy. Mặt trán chia làm 1 văn, 5 văn, 10 văn, 20 văn, 50 văn, 100 văn, 1000 văn, 1 vạn văn, 10 vạn văn, 100 vạn văn. Dịch Thiên phân phó nói, là bệ hạ. Dịch Thiên sở dĩ thiết trí mệnh giá lớn, kỳ thực là đem mệnh giá lớn cho rằng hậu thế chi phiếu. Mà 100 vạn văn cũng không tính quá lớn, đổi thành bạch ngân, cũng là 1000 lạng đi. Này cũng thuận tiện với sau đó lượng lớn giao dịch. Thiên triều, bây giờ động tĩnh càng nhiều lần. Định Tây thành bên trong, từng tòa mới mở nha môn như măng mùa xuân giống như sông ra. Thiên triều ngân trang, đem làm giám. Độc Quyền Cục, Thiên Y Quán, Thiên Thực Quán các loại, trong này phần lớn đều cùng tiên tiến kỹ thuật gói quà có quan hệ. Ngày mùng 1 tháng 3, một tin tức thiên hạ kinh hãi, thiên triều đem hủy bỏ tiền sắt, tiền đồng, ngân, kim các loại tiền, chỉ chống đỡ lấy thiên triều tiền giấy thanh toán. Thiên triều bách tính nhất định phải ở hạn định thời gian bên trong đi tới thiên triều ngân trang, đem tiền bạc hối đoái thành tiền giấy. Như thiên triều bên ngoài bách tính, muốn ở thiên triều tiến hành thương mại lui tới, nhất định phải dùng hàng hóa đổi tiền giấy. Này, ai sẽ dùng hắn tiền giấy a? Đại Đường bách tính nghị luận sôi nổi. Chính là, ngược lại ta chỉ nhận vàng dòng bạc trắng giấy, còn tuyệt đại đa số người nắm cái quan điểm này. Phi, thiên triều cho dù tốt, cũng không cũng một châu nơi. Lớn không không đi chỗ ấy giao dịch chính là rất nhiều người xem thường. Nghe nói a, nhất mệnh giá lớn là 100 vạn văn. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Thiên triều muốn tiền muốn điên rồi sao? Muốn lấy một tờ giấy liền đổi tiền 100 vạn tiền. Quả thực là đang nằm mơ. Lấy tiền giấy thay thế được vàng dòng bạc trắng, càng là chuyện cười thiên hạ. Hiện tại một đồng tiền, vậy cũng là đồng thiết rèn đúc a. Giấy, vẫn là tính, chớ bị nước ngâm vào. Còn không hỏng rồi, đi, đổi tiền lạc, vương nhị chó, mau mau. Nhưng ở thiên triều bách tính này, liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Vô cùng phấn khởi hô bằng gọi bạn. Kết bạn đi vào đổi tiền. Bệ hạ nói. Sẽ có vấn đề sao? Đây là bất kỳ thiên triều bách tính ý nghĩ. Sách, chúng ta này tiền giấy. Thật là đẹp mắt. Có bách tính cầm tiền. Yêu thích không buông tay. Thực sự là quá tinh mỹ. Ánh sáng, chỉ, hình vẽ này. Chúng ta liền kiếm bộn rồi chứ. Có người nhìn chằm chằm mặt trên ảnh. Hoàn toàn xảo đoạt thiên công có được hay không? Coi như danh sư tác phẩm. Cũng vẽ không tới trình độ như thế này đây. Có người thán phục, phảng phất tuyệt thế chân bảo. Bọn họ làm sao biết? Này Nhật Viêm lưu ảnh trận. Nhưng là so với hậu thế máy quay phim chuyên nghiệp Pixel còn cao tồn tại. Trực tiếp ảnh lưu niệm đến trên giấy. Tự nhiên chân thực cực kỳ. Đây là bệ hạ sao? Có người chỉ vào tiền giấy lên bóng người. Kinh ngạc hỏi. Khẳng định đúng đấy. Không thấy dẫm rồng sao? Có người chắc chắc nói. Vậy chúng ta kiếm bộn rồi. Coi như tiền này không mua được đồ vật. Ta cũng đồng ý. Có người cẩn thận đem tiền đặt ở trong túi. Rất sợ đem bệ hạ làm hỏng. Có người đường nhìn thấy tiền giấy tinh mỹ sau. Cũng muốn dự định đi hối đoái mấy văn. Dùng để thu gom cũng được. Đúng, là mấy văn. Thấp nhất giá trị loại kia. Lại cao bọn họ cảm thấy không có lời. Các ngươi không phải thiên triều người. Muốn hối đoái tiền giấy. Chỉ cần đem đồ vật tới đổi. Ngân trang người không chút do dự từ chối. Mấy ngày sau, thiên triều tiền bạc hối đoái xong xuôi. Hết thảy thiên triều giao dịch đều biến thành tiền giấy. Bệ hạ, bây giờ thiên triều cảnh nội. Đã không có người đường đến buôn bán. Trưởng tôn vô kỵ mặt mày ủ rũ nói. Biết được là nguyên nhân gì sao? Dịch thiên thản nhiên nói. Hắn đối với hiện nay tình huống này không có cảm thấy bất ngờ. Đại đường người không chấp nhận tiền giấy. Vì lẽ đó không muốn đến làm ăn. Mặc kệ mua đồ, vẫn là bán đồ vật, đều không còn. Trưởng tôn vô kỵ thật là có chút lo lắng. Thương mại khó khăn, đối với dân sinh ảnh hưởng vẫn là rất lớn. À, bọn họ không đến buôn bán, là sức mê hoặc không đủ lớn thôi. Dịch thiên cười lạnh, mấy ngày nữa, chậm nhìn bọn họ có tới hay không. Bệ hạ đại tài, cũng có hay không hiểu rõ làm sao xoay chuyển thế cuộc. Trưởng tôn vô kỵ không chậm trễ chút nào một cái vỗ mông ngựa đi tới. Mỗi ngày đập, ngày đập, một ngày nào đó, lão phu muốn đập thượng nhân sinh đỉnh cao. Đây là trưởng tôn vô kỵ nội tâm tuyên ngôn. Đúng rồi, những kia đến mua muối người đâu. Thiên triều muối trắng, bọn họ cũng cam lòng từ bỏ. Dịch thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bình thường thương phẩm buôn bán còn nói được, nhưng muối không đạo lý sẽ bị từ bỏ. Này đỉnh cấp muối trắng, đối với những kia con buôn tới nói, mang ý nghĩa lợi nhuận to lớn a. Này, còn thật không có. Trưởng tôn vô kỵ cũng buồn bực, đem muối lợi sổ sách đem ra. Dịch thiên cau mày, trưởng tôn vô kỵ không khác là cái tốt thần tử. Không chậm trễ chút nào liền từ trong lòng lấy ra một cái sổ sách. Dịch thiên mở ra lật qua lật lại, từ 10 ngày trước lên, muối tiêu thụ liền càng ngày càng thấp. Mà giảm xuống phạm vi càng lúc càng lớn. Mãi đến thiên triều tuyên bố chỉ dùng tiền giấy sau, liền hoàn toàn không còn buôn đến mua muối. Trong này có vấn đề. Dịch thiên mặt không hề cảm xúc thả xuống sổ sách. Có vấn đề. Trưởng tôn vô kỵ sợ hết hồn. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Bệ hạ, thần đối với ngươi trung thành tuyệt đối, tuyệt không có phản bội ngươi a. Trưởng tôn vô kỵ quỳ trên đất, ôm lấy dịch thiên bắp đùi. Một cái nước mũi một cái nước mắt khóc ròng nói. Gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.